Chương 316, lý tưởng cùng hiện thực. Chương 316, lý tưởng cùng hiện thực. Sáu vương quyền thân thể, ở một hồi tô sinh sau, xuất hiện lần nữa nhất nhất ha ha ha ha ha ha ha ha cái gì đó, ta đã nói, Zai Uzkun ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị giết chết đây, cười ha ha lấy, hắn mang theo mừng rỡ vậy nói. Sau đó hắn nhìn chung quanh quang mang hội tụ thế giới, như là nghịch hải tử vậy lấy tay đi bắt, thế nhưng quang tự nhiên không có khả năng bị hắn bắt được. Hứ bất quá ta đoán chừng quả nhiên không sai, ngươi kia linh hồn cao duy biến hóa, cũng không phải là tuyệt đối bờ ơ tờ tư a gư dò kỳ hư lạnh lên tiếng, từ từ khôi phục lực lượng của chính mình, cũng không ở tử cùng sáu vương quyền nói chuyện tào lao một trận. Sáu vương quyền bật cười lớn, rất là không câu chấp nói ở đâu có chân chính bờ ơ tờ tư, không giết chết nguyên nhân chẳng qua là người thần bí cùng cảnh giới không đến được mà thôi. Nếu như Zuzkun linh hồn của ngươi cũng có thể như ta một dạng tiến hành cao duy biến hóa, chúng ta đã sớm lấy linh hồn tư thế tới tiến hành chiến đấu, khi đó cũng không phải là giống như bây giờ còn có thể sống lại, chỉ cần một lần tử vong chính là vĩnh cửu tử vong. Dấu dò kỳ thiên nguyên kiếm, kia trong đó phụ. Đái thần bí cao, đã có thể đánh vỡ thời không bích lũy, ngắn ngủi nhìn thấy sáu vương quyền bản chất. Nếu như hắn có thể đem thiên nguyên kiếm cho rằng trường kiếm bình thường như vậy tùy ý vũ động, giết chết sáu vương quyền cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn, bất quá ngay cả tiếp theo huy động thanh kiếm kia thực sự có chút ép buộc. Hiện tại, chúng ta lại trở về nguyên điểm, ngoại trừ thời gian, không gian cùng năng lượng, chúng ta hết thể lực lượng đều đã mất đi, coi như là Zuzkun ngươi lần trước sử dụng thế giới phá diệt chi lực, ở bây giờ bốn đại bình hành đã biến mất hiện tại. Cũng không dùng được đi. Sáu vương quyền cười quái dị hai tiếng, dùng khiến người ta vô cùng ghét âm điệu nói rằng. Giải ủ dò kỳ nhún vai, thản nhiên nói mà, ngươi nói không sai, coi như là cuối cùng còn để lại lực lượng, chúng ta đều là như thế giống nhau ta với ngươi như vậy tiếp cận, cái này đều khiến người rất khó chịu a không nên nói như vậy ngươi cùng ta giống nhau, cái này hoặc giả chính là kia thần bí duyên phận chúng ta gặp nhau, chúng ta hiểu nhau. Có thể chính là chỗ này đa nguyên trong vũ trụ sớm đã thiết định kết quả tốt, cho nên, hay là mời ôm cảm ơn đái đức tâm, đi ca ngợi nó mới đúng sáu. Vương quyền nhíu lông mày, có chút bất mãn dầu dò kỳ lời nói, sau đó hắn đột nhiên như là này vì lý tưởng mà phấn đấu dũng sĩ vậy, cùng nhiệt hô to. Dầu dò kỳ sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới, ngươi lại còn là cái quan niệm về số mệnh giả. Ta vốn tưởng rằng, đến rồi chúng ta như bây giờ. Đều là thờ phụng hay là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời đâu. Sáu vương quyền nghe được dấu dò kỳ lời nói, đầu tiên là kỳ dị nhìn hắn vài lần, sau đó điên cuồng cười cười, như là ở nói cái gì bí mật một dạng, lén lén lút lút, nhỏ giọng nói đó là dấu cun ngươi còn quá tuổi trẻ không có sống ở cao y kia bừa bộn niên đại 3000 siêu Việt giả vì đạt được cao nhất tọa tàn sát bừa bại ở toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ. Đem chọn cái đa nguyên thế giới khoái vô cùng bất ham, mà cái kia tên đều khiến ta cảm thấy, kỳ thực hết thảy đều đúng bị thiết kế hảo. Ngươi hiểu được ây ư, loại quái vật kia, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại cái này trên thế giới. Cuối cùng đương nhiên, có thể có được tọa, cũng chỉ có hắn mà thôi, ta không biết chiếm được tọa sau đó đúng cảm thụ gì, thế nhưng ta hiện tại chỉ muốn nói, cái này đã không có hắn thế giới, thật là quá tốt đẹp giống ta loại này nhiệt tình và bình chi người. Cũng không muốn lần nữa từng trải kia lúc nào cũng có thể tử vong chiến tranh rồi tố chất thần kinh vậy run rẩy. Sáu vương quyền lúc nói chuyện có chút chiến chiến nguy nguy. Giai u dò kỳ chứng kiến hắn kia sợ hãi dáng vẻ, cười nhạo nói xem ra quá mức lâu đợi luân hồi để tinh thần của ngươi trên xuất hiện vấn đề rất lớn. Ngươi bây giờ, cùng bệnh viện tâm thần người bệnh so sánh với, cũng không có cái gì lưỡng dạng giai u dò kỳ trào phúng. Sáu vương quyền cũng không thèm để ý. Ngược lại hư lạnh nói dấu quân chân đúng người không biết can đảm hoặc là con nghẽ mới xanh không sợ cọp bất quá. Ngươi dĩ nhiên nói mình là cùng bình người chủ nghĩa, đây có lẽ là ta nghe. Được nhất cười ầm đây chẳng qua là dấu quân ngươi không biết ta mà thôi. Ta hiện tại làm tất cả, cũng là vì sau này hòa bình. Khi ta sáng lập thuộc với mình giờ quốc tế, là có thể thân cư trong đó, dựa theo cá nhân ta ý nguyện tới thao túng. Lại cũng có thể không cần phải xen vào còn lại sự tình, đó chính là ta kỳ vọng vĩnh cửu hòa bình a đến lúc đó, coi như là vượt sâu bên trong cái tên kia bản thể phủ xuống, ở ta mình trên thế giới, cũng không khả năng thua ở hắn chúng ta bị phong ấn người, có lẽ có kia ác ma vậy vì tọa lần nữa xuất phát chi sĩ, thế nhưng cũng có như ta đây vậy, sớm đã buông tha cao nhất mục tiêu. Chỉ vì cầu sinh cầu sinh. Giai U Dọ Kỳ hơi có chút vô cùng kinh ngạc, hắn bất khả tư nghị nói nên ngươi không có tiến thủ tâm đâu hay là nên bội phục ngươi rộng lượng, loại này khiến người ta xem thường ý tưởng cùng hành vi, đã vậy còn quá to gan nói ra. Mỗi người nguyện vọng đều là không cùng một dạng, có thể vui vẻ, thuận thuận lợi lợi sống sót, chính là ta lớn nhất khát vọng. Sáu vương quyền cả người ôn hòa xuống tới, cái này sắc mặt tái nhợt âm úc nam tử, lúc này lại ôn nhu dị thường, khiến người ta cảm thấy giống như một ánh mặt trời thiếu niên. Trầm ngâm một chút, Dại Ủ Dọ Kỳ chậm rãi nói bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại càng muốn đi tìm hiểu, cái kia tọa đến cùng là cái gì. Ta khuyên Dại Ủ Dọ Kỳ không muốn nghĩ như vậy, kia có thể kết quả cuối cùng sẽ làm ngươi hối hận. Sáu vương quyền dường như Dại Ủ Dọ Kỳ chi tâm bạn thân vậy, khuyên lơn ta mặc dù không hiểu Dại Ủ Dọ Kỳ ngươi vì sao còn sẽ có sâu như vậy nhân tính thế, nhưng ngươi đã còn sở hữu mình ràng buộc lời nói, không bằng thành thành thật thật đắp nặn chính mình hài lòng nhất thế giới, đem mong muốn, hứng thú, đều tập hợp lại cùng nhau, cứ như vậy thật vui vẻ qua mỗi một ngày, thẳng đến cái này đa nguyên. Vũ trụ chung kết cái này 10 tỷ năm vũ trụ tương đối với cái này nhiều thứ nguyên mà nói, chẳng qua là mới sinh thời kỳ, khoảng cách diệt vong ngày, còn xa xôi như hàng hà xa số, ngươi cần gì phải, đi như vậy phấn đấu đây. Lời này của ngươi rất giống đúng di ngôn A kia loại khả năng tính, là ở ta đem ngươi giết chết sau đó mới phải xuất hiện đi dấu dò kỳ bật cười nói. Nhìn về phía sáu vương quyền trong ánh mắt lợi hại cũng nhu hòa rất nhiều, người kia, cũng không như trong tưởng tượng điên cuồng như vậy mà biến thái, thậm chí, hắn có thể thật là một cái hòa bình người chủ nghĩa cũng khó nói. Giai Uzkun nói đùa không muốn như vậy khinh thường chúng ta những thứ này tiền bối siêu việt giả nhóm A, có thể sống đến sau cùng chúng ta, lại làm sao có thể có cái loại này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ đây hay là địch nhân, cũng chẳng qua là chúng ta đường bất đồng. Mà không thể không lẫn nhau tương tàng giết, vậy cùng ta nhóm riêng mình phẩm hạnh không có bất cứ quan hệ gì tựa như, nếu ta thực sự giết chết Dài U Dù Cun ngươi, ngươi sẽ oán hận ta sao trầm mặc khoảng khắc, Dài U Dò Kỳ chậm rãi lắc. Đâu, ta sẽ không oán hận ngươi ta sẽ oán hận chỉ có ta tự đích thực mình. Đúng là như vậy coi như kết quả cuối cùng đúng ta tử vong, ta cũng sẽ không oán hận Dài U Dù Cun ngươi, kia chẳng qua là ta cầu đạo trên đường, không có nhảy tới trở ngại mà thôi. Chúng ta không có tư cách oán hận người khác, có thể oán hận chỉ có chính mình ngươi người kia nếu như đổi một cái địa phương, ngươi không phải phát bệnh thần kinh nói, có thể thật có thể nâng cốc luôn hoan, cầm đuốc soi dạ đàm, trở thành rất bạn thân, thế nhưng thực sự là đáng tiếc. Giai U Dò Kỳ tiếc hận thở dài một hơi, nhưng là cùng trong miệng tiếc hận bất đồng, hắn lưng về sau, thần linh thân thể, màu đen hỏa diễm, ngưng tụ ở quang chi trong biển rộng. Ta nghĩ muốn dung hợp cái này thế giới. Ngươi muốn bảo hộ cái này thế giới, không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác, cái này chỉ đúng lý tưởng của chúng ta cùng mục đích bất đồng. Vậy xem riêng mình thủ đoạn cùng đối với lý tưởng kiên định trình độ đi sáu vương quyền cũng biết, ở song phương đã hao phí đại bộ phận lực lượng hiện tại, thời khắc cuối cùng đã tới rồi, Lộc Tử Thủy Thủ còn chưa thể biết được, vị này tử đồ vương, không còn cách nào khống chế, trình bày cùng với chính mình lý niệm.